Chương 1602, siêu nhân điện quang thế giới yếu bức. Hải tử Tì A Mạt. Một càng cầu toàn đặt trước. Vừa nghe đến quái vật cái từ này, trong gờ giúp một số người ngay lập tức liền kích động. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, quái vật là dạng quái vật gì rất cường đại sao để cho ta nhìn một chút trạch nữ núi bồng lai. Ta nói ngươi có cần thiết kích động như vậy sao, ngươi bây giờ không phải là tại trong thế giới của ủn trạ mạn sao, ngươi nơi đó chắc có rất trách lầm thú đi. Chẳng lẽ ngươi một cái đều không gặp phải thiếu nữ quái thu ạ cạn, cắt, có ngược lại là có, mấy ngày trước mới vừa nhô ra hai cái hóa đá quái thú, bất quá yếu ép ở một KI, bên trong một cái thậm chí bị một chiếc gột hình cho giết, thứ này ta mới không có hứng thú ăn đây, mặt ngạo kiểu ạ xạ đạ xino. Hóa đá quái thú đó phải là gạ cù mà đi. Thật sự bọn nó là tương đối kém, nhưng cái này cũng là chuyện tốt à, nếu như người người đều cùng tuấn hủ kinh khủng như vậy. Ngươi dám miệng đến sao thiếu nữ quái thú à cạn. Hừ, ta đối với quái thú cảm thấy hứng thú, mới không muốn ăn cái gì tà thần thiếu nữ quái thú à cạn. Tóc hồng đó, ngươi nhanh đưa phát sóng trực tiếp mở ra, để chúng ta nhìn xem quái vật lớn lên ra sao á công chúa tóc hồng. Ôi chao nha ta biết rồi. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp sau, các quần viên chỉ thấy tại hiện đại hóa trong thành phố, không biết từ nơi nào nhô ra vô số sống giống như sư tử xích quái vật màu đỏ, đang điên cuồng công kích nhân loại. Trên thực tế, khu 11 đóng quân cũng có không ít năm đời Kni Tất Mạ Giờ Phở Ảm Sụ ở Lèn. Những thứ này sư tử quái mặc dù số lượng đông đảo, lực lớn vô cùng, nhưng ở những thứ này hiện đại hóa binh khí hình người trước mặt vẫn là không đáng chú ý, nhưng là thống soái những thứ này sư tử quái. Chính là một cái lớn vô cùng lam màu xanh lá cây quái xà xì ở trên ống kính, chỉ thấy quái xà mở ra miệng to như chậu máu, chợt phun ra đại lượng màu xanh đen dịch axit vài chiếc bờ gì tẹn tạ nì ạ đế quốc. Su ở len bị dịch axit phun trúng, rất nhanh liền bị ăn mòn hết hơn phân nửa về phần những thứ này su ở len trong khoang điều khiển phi công, càng bị dịch axit ăn mòn đến hài cốt không còn, thấy su ở len bộ đội trận hình xuất hiện lỗ hổng. Quái xà nắm lấy cơ hội cổ duỗi một cái, liền giống một cái chân trình rán, đem một chiếc sủ ở lẻn cắn ở trong miệng, sau đó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy cái này khủng bố cảnh tượng kinh người, những thứ kia điều khiển sủ ở lẻn phi công. Người người kinh hồn bạt vía, có người thậm chí sợ đến liên thủ đều run lên hoa nha, yêu quái a ta mới không cần bị ăn sạch ra, đây không phải là nhân loại có thể đánh thắng đồ vật, vốn là nắm giữ vũ khí hiện đại bờ gì tẻn tạ nì ạ quân đội. Chống lại sư tử quái nhưng thật ra là nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng là cái này to lớn quái xà quả thực quá khủng, đem quân đội sĩ khí tất cả đều đánh sụp, mà những thứ kia sư tử quái càng giống như là căn bản không sợ chết, từng cái đỡ lấy bờ gì tẹn quân đội mưa bom báo. Đạn xông lên, chỉ cần là dựa vào gần nhào tới liền căn cứu mạng, không muốn ăn ta à, tay của ta chân của ta rút lui mau chóng lui lại, chờ một chút các ngươi đều chớ đi nhanh như vậy, cứu cứu ta với phồn vinh thành phố hiện đại. Trong nháy mắt liền biến thành máu thịt nơi xay bột, càng ngày càng nhiều bờ dị tẻn binh lính, cùng với khu 11 dân chúng đều biến thành quái vật trong miệng ăn, hơn nữa những thứ này sư tử quái số lượng dường như vẫn còn đang không ngừng gia tăng, giống như vô cùng vô tận tà. Vương chân nhãn là mạnh nhất, ách đám quái vật này ta làm sao nhìn nhìn quen mắt như vậy, hỗn độn ác gù ạ cổ, nói nhảm, đương nhiên nhìn quen mắt rồi. Những thứ này chính là trong phó bản FGO. Tuyệt đối ma thú chiến tuyến bên trong những ma thú kia hỗn độn ác gù ạ cổ, mà đại xà quái đó, chắc là vạn thú mâu thần Tì ạ mạt 11 đứa bé trong một cái trạch nữ núi bồng lai, hoa nghe ngươi nói một chút ta liền nghĩ tới. Bất quá những quái thú này không phải là hẳn là tại cổ đại vũ trụ, giao y vo hiền vương loẹ loẹ đó sao, làm sao chạy đến khu 11 đến vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ, loại chuyện này ai biết bất quá theo bản vương. Những thứ này cái gọi là hiện đại quốc gia cùng máy mò cờ quân đội quả thật là liền cùng chê cười một dạng vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Trong phó bản đại quân ma thú quy mô có thế lớn hơn so với cái này nhiều lắm, nhưng là ủ dục vẫn ương ngạnh chế vào vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Nhưng các ngươi nhìn xem những thứ này kêu thảm chạy trốn tạp chủng bọn họ cũng có tư cách tự xưng quân đội sao, thật là cười chết người. Công chúa tóc hồng, Uno Hana Zachiz, không thể nói như thế. Ta xem những thứ này bở dị tẹn quân nhân đều là bị đánh cho choáng văng rồi. Dù sao cái thế giới này cũng không có ma thú tồn tại AMC Tô Tiểu Ly, không giải thích được. Nếu nơi này là cái thế giới khoa học phát đạt, vậy chỉ dùng khoa học A một phát hắc đạn đi xuống. Cái gì ma thú đều phải cho bùi á huẩn. À, ngươi thật giống như quên một chuyện. Ở phì thế giới nàng đang ở, là một cái dựa vào xạ cụ dạ đi phát triển văn minh hiện đại. Thay lời khác nói, bọn họ còn không có nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân thiên khải vương lương băng. Cái này quá xé chứ, những người này rốt cuộc có tính hay không văn minh hoạch tiền à? Cái này thật là khiến người ta khó hiểu. Trạch nữ núi Bồng Lai, nha, tiểu thư lương băng, ta còn tưởng rằng ngươi đã trốn trong góc vũ trụ đi đây. Nguyên lai ngươi còn sống động a, thiên khải vương lương băng, phi cút ngay, lão nương mới sẽ không như vậy liền chưa gượng dậy nổi công chúa tóc hồng, ách các ngươi chớ ồn ào. Tình huống này quá tệ, vương tỷ đã không nhịn được trước xuất binh. Ta cũng muốn đi cứu vớt nhân dân, ta chính là ý dồn mạn, chờ một chút ta đưa cho ngươi mát cô hai, có thế không đánh lại đại quái vật đó, như vậy đi, ngươi mặc lên cái này đi.